My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153. Chương 153. Thời đại hắc ám cuối cùng sắp tiến đến. Nhìn qua giờ phút này, khí cơ mạnh mẽ tuyệt đối đến cực điểm, điểm siêu não. Nhất là cái kia một bộ lạnh lùng mà mặt mũi quen thuộc, dù là Sengo trong lòng cũng là máy động, chậm rãi thu liễm tự thân phun trào lực lượng. Một quyền này không nên ra, hoặc là nói chí ít không thể tại Dark Council những nghị viên khác trước mặt oanh ra. Bởi vì dù là thời khắc này, Sengo cũng không thể cam đoan tự mình ra tay có thể hay không áp chế siêu não. Nếu là áp chế còn dễ nói, nếu là không áp chế nổi, cái kia mặt của hắn liền ném đại phát, càng quan trọng hơn sẽ ảnh hưởng hắn tại trong lòng mọi người địa vị. Trường kỳ bao phủ tại áo khoác màu đen bên trong thần bí cùng thâm bất khả chắc cường đại, là hắn dựa vào ngăn được toàn bộ Dark Council ỷ vào, quyết không cho phép có chút dao động. Muốn nơi này bao phủ tại áo khoác màu đen bên trong, Sengo có chút phun ra một ngụm chọc khí, nhàn nhạt phun ra mấy chữ: dừng ở đây a. Thanh âm rất nhẹ, không chút nào không rơi quanh quẩn tại các vị hắc ám nghị viên bên tai. Nghe được đạo thanh âm này, đại đa số người đều là thở dài một hơi, nhất là bị siêu não bỏ rơi choáng đầu hoa mắt, cuối cùng càng là hung hăng đập xuống đất học sinh tiểu học. Trên mặt càng là lộ ra một vòng may mắn thần sắc. Nếu là tiếp tục đánh xuống, học sinh tiểu học đều không dám hứa chắc mình có thể hay không bị siêu não toàn bộ quái vật cho đùa chơi chết. Đối với mình một cái tiểu thí hài đều có thể hạ phải đi nặng như vậy tay, thật sự là không có nhân tính ra hỏa. Nghĩ tới đây, học sinh tiểu học nhíu mũi thở, đôi mắt chỗ sâu cũng là hiện lên một vòng nghĩ mà sợ. Nhưng mà sự tình lại luôn không có Sengo trong tưởng tượng thuận lợi như vậy lắng lại. Nhìn qua hóa thành một đạo đen kịt lưu quang, từ nam chí bắc quán xuyên toàn bộ chiến trường mặt thẹo nam, Sengo cũng là khóe miệng co giật, nhất là nghe được cái kia mang theo hoảng sợ quái khiếu, càng là nhức đầu vuốt vuốt mi tâm. Sakura, ngươi nói sớm a, ta vô hạn liên đạn đều đã xúc thế đã nửa ngày. Mẹ của ta ơi nha, vậy phải làm sao bây giờ? Mặt thẹo nam, vô hạn liên đạn là lợi dụng tự thân quốc lò xo quốc không ngừng áp xúc lò xo, từ đó bộc phát tốc độ càng đáng sợ. Nhưng cuối cùng, một khi mặt thẹo nam tốc độ đột phá cực hạn của mình, liền sẽ không bị khống chế, khó mà dừng lại, chỉ có thể đầu rất sát đụng vào chướng ngại vật, hoặc là lôi ra một đoạn hù chết người khoảng cách phanh lại. Là chân chính điển hình giết địch 1000, tự tổn 800 chiêu thức. Dừng lại hắn, hạ điểm nặng tay, đáy lòng có chút dặn dò một câu. Sengo khóe miệng nhấc lên một tia cười lạnh. Báo thù không cách đêm, vừa vặn báo vừa rồi tâm lý không công bằng, gọi ra hỏa này suốt ngày trầm mê tửu sắc. Sengo lời nói vừa mới rơi xuống, siêu não cái kia nhìn như bình tĩnh sóng mắt hạ giấu giếm một đôi sắc bén như ưng ánh mắt, đột nhiên bạo phát ra một cỗ lăng lệ phong mang. Oanh, tốc độ kéo ra khỏi âm bảo, mắt thường đều khó mà bắt thân ảnh kéo ra khỏi một đạo màu tím lưu quang. Ngoạn tào, không thể nào. Nhìn qua chính diện đụng vào tử sắc lưu quang, mặt thẹo nam sắc mặt trắng bệch, trong lòng ẩn ẩn hiện lên một vòng dự cảm không tốt. Không nói nhiều, trong lòng báo động làm hắn bản năng làm ra nhất là lựa chọn chính xác. Đầu đột nhiên vùi vào lồng ngực, hai tay cũng là trong nháy mắt cài lên hai đầu gối, trực tiếp co lại thành một cái hình cầu. Một lát, bành, một tiếng, nổ thật to chấn người màng nhĩ rên rỉ. Tại mọi người ngạc nhiên đến cực điểm trong ánh mắt, mặt thẹo nam thế mà hóa thành một quả bóng đá, không ngừng tại siêu não hướng về phía trước đẩy ngang song trưởng bên trong xoay tròn. từ từ, kịch liệt xoay tròn đều là bạo phát ra chói tai âm minh. Càng là trong không khí kéo ra khỏi vô số ánh lửa. Nhưng dù cho như thế, siêu não thân thể đều phảng phất giống như Thái Sơn đồng dạng. Vững vàng đứng ở tại chỗ, thật sâu ngăn cản mặt thẹo nam đáng sợ trùng kích, vẻn vẹn dưới chân mặt đất, giống như là mạng nhện đồng dạng không ngừng rạn nứt. Mà về phần mặt thẹo nam, mấy phút sau, đám người nhìn qua cái kia núp ở nơi hẻo lánh, con mắt đều là bốc lên kim tinh, càng là miệng sùi bọt mép mặt thẹo nam, đều là có chút buồn cười. Nhất là cái mũi tương đối bén nhạy Sten, nghe cái kia trong không khí dần dần tràn ngập một cỗ hiện rán vị thịt. Nhìn xem mặt thẹo nam thần sắc, đều là hiếm thấy mang theo một vòng đồng tình. Làm không tệ, đi vào siêu não trước người, Sengo có chút tán dương, sau đó nhìn còn lại hắc ám nghị viên, khẽ cười nói, hiện tại siêu não, cảm giác như thế nào? Rất mạnh. Rất mạnh, không nghĩ tới đã mất đi khủng long giống như quái vật bề ngoài. Cùng hắn đối chiến lúc, nhận áp bách ngược lại càng tăng mạnh hơn. Cuồng quyến trong mắt hiếm có mang theo một vòng trịnh trọng. Trầm giọng nói, kỳ thật, gỗ áp bức này, ta ngược lại cảm giác giống như là ô mai bề ngoài mang đến. Đương thời, nhìn xem siêu não cái kia ánh mắt lạnh như băng. Ta hô hấp đều là trì trệ, theo bản năng coi là chân chính ô mai. Một bên McGrady cũng là hít sâu một hơi, nói bổ sung, lúc trước liền là hắn xuất lĩnh nghị viên, tại USJ sự kiện bên trong uy hiếp ô mai. Cho nên, đối với ô mai cái kia cố áp bách, cảm xúc càng sâu, đơn giản liền là xâm nhập linh hồn, lạnh làm cho người ngạt thở, mà vừa rồi. Siêu não cái kia cố áp bách, cùng ôm mai không có sai biệt, thậm chí lệnh McGrady đều là sinh ra một loại ảo giác. Đây chính là ôm mai, mà liền cái này lúc, đơn giản dùng băng vải đóng tốt hổ khẩu nứt ra tay phải Sten. Khẽ thở một hơi, tựa hồ có chút tiếc nuối, mở miệng nói, cuối cùng không phải ôm mai. Hắn giờ phút này còn không có ô mai cái chủng loại kia ý chí. Sau đó ánh mắt kéo hướng siêu não, đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vòng phức tạp, tiếp tục thở dài lên tiếng nói, có lẽ cả một đời cũng sẽ không có được. Nghe vậy, tất cả mọi người là chấn động trong lòng, ẩn ẩn đã nhận ra Sten giờ phút này trong lòng ảm đạm. Sẽ có... Thanh âm lạnh lùng mang theo một vòng không thể nghi ngờ nện tại trong lòng mọi người. Tìm theo tiếng nhìn lại, bao phủ tại áo khoác màu đen bên trong Sengo, đưa lưng về phía đám người. Ngữ trọng tâm trường nói, chờ xem, khi chúng ta thời đại triệt để giáng lâm thời điểm, siêu não sẽ trở thành mới, ô mai. Đến cái kia lúc, siêu não không chỉ có sẽ cho chúng ta trấn áp toàn bộ thời đại, càng sẽ trở thành chân chính anh hùng mạnh mẽ hữu lực tài quyết giả. Hết thảy tên giả mạo, đều sẽ được chân chính chế tài. Những lời này giống như là nói cho Sten nghe, nhưng càng giống là một loại hứa hẹn, lạc ấn tại trong lòng mọi người. Dark Council thời đại cuối cùng sắp tiến đến. Có lẽ không phải mỗi một cái nghị viên đều chờ mong chân chính anh hùng. Nhưng vô luận là ai, đều khẳng định đang mong đợi Dark Council thời đại đến, một cái chỉ thuộc về bọn hắn thời đại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN